Pendragon 8 Ly Hương tìm quá khứ. Ly Hương tìm quá khứ. Góc truyện audio.com. N. Át Ký. 32. Tiếp theo. IBAA. Ông Genizi hoảng hốt la lên. Đưa người của chúng ta ra khỏi đó ngay. Kéo họ lại. Chúng ta sẽ tự đặt mình vào lòng nhân từ của chúng. Chúng sẽ không tàn sát chúng ta đâu. Nếu chúng ta đầu hàng, chúng sẽ không ra tay. Tôi sẽ nói với thủ lãnh của chúng. Tôi sẽ nói chuyện phải trái với hắn. Điều kiện của hắn có thể sẽ rất khắc nghiệt. Nhưng chúng ta sẽ sống. Phải sống, tôi sẽ tiếp xúc với hắn và... Mình cắt ngang, ông danh, hắn muốn hủy diệt Hala. Ông không thể nói gì để làm thay đổi chuyện đó đâu. Mặt đỏ bừng, ông ta hỏi lại, nhưng còn cách nào nữa? Đây là một vụ tự sát. Có lẽ ông nói đúng. Nhưng mình không sẵn sàng bỏ cuộc. Chưa, bước lại, mình lom khom nhìn bản đồ. Một ý tưởng dần dần thành hình. Có thể là một hành động tuyệt vọng. Hy vọng sự việc không dẫn tới đó. Nhưng không hiểu sao, mình biết nó sẽ xảy ra. Luôn luôn là như vậy. Ponder trầm tĩnh nói. Pendragon, chúng ta không thể ngăn nổi một cuộc tấn công nữa. Chạy tới cửa sổ, mình nhìn tiến triển của làn sóng đây đâu kế tiếp. Chúng đã vào vịnh và đang thận trọng từ từ di chuyển. Chúng đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trước. Với mình điều đó lại càng hay. Mình đang cần tất cả thời gian có được. Mình vội vàng nói. Còn một cơ hội, nhưng phải thi hành ngay. Vì chúng ta không còn đủ thời gian nữa. Siri tin tưởng nói. Dù là gì, hãy làm ngay đi. Chúng ta đã vượt qua được quá nhiều rồi. Không thể đầu hàng. Ponder hỏi. Pendragon, cậu đề xuất việc gì? Siri, còn bao nhiêu thùng tắc? 3, dưới chân núi, nhìn cả nhóm, mình nói, ông Genizi, ông có lý, để lại cung thủ tại đó là tự sát. Ponder, rút tất cả về, lấy khoảng 20 cung thủ lập thành hàng phòng thủ thứ tư. Chỉ vạch vẽ giữa núi và bờ biển, mình tiếp, đưa tất cả cung thủ còn lại vào trong núi. Tất cả, với họ, trận chiến đã kết thúc. Gửi liên lạc xuống, di tản đường hầm, Ponder lo lắng nói, Pendragon, không thể ngăn cản đợt tấn công mới với chỉ 20 cung thủ. Sẽ không phải ngăn cản, để đây đâu lên bờ và tiến tới. Chúng ta sẽ chặn chúng tại đây. Mình gõ ngón tay lên đường hầm trên bản đồ. Không cần thiết phải đặt phòng thủ trọng yếu, chỉ ngăn chúng tiến qua điểm này. Càng nhiều đây đâu từ phía sau nhập vào nhóm đi trước. Càng tốt, chừng chừng nhìn bản đồ, Ponder cố tìm hiểu suy nghĩ của mình. Một giây sau, anh tươi tỉnh mỉm cười. Rất có thể thành công. Siri chán nản, cái gì thành công, tôi không nghe kịp, mình, chúng ta sẽ đẩy chúng vào. Nhồi nhét chúng càng đông càng vui. Em mở thanh cuối cùng chúng nghe sẽ là một tiếng bùm cực lớn. Hiểu ra, mắt nó tròn xoe, hổn hển nói. Chúng ta sẽ cho nổ tung toàn thể đây đâu còn lại trong đường hầm. Mình xác nhận, nó ngay dưới những cặp mông rô. Bốt của chúng, ông Genizi và hai người đàn bà lo lắng nhìn nhau. Rian nói, nghe có vẻ nguy hiểm quá. Mình cười lớn, có vẻ nguy hiểm, đó là một hành động điên rồ. Nào, Ponder, Siri, nếu đồng ý với tôi thì nói ngay. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Siri vội vàng hét toáng lên, anh đùa hả, làm ngay đi, vừa tiến ra cửa Ponder vừa nói, tôi đi tìm liên lạc viên, mình đuổi theo vừa kịp ngăn anh ta lại, anh không thể ở bất cứ chỗ nào gần bẫy khi tôi khởi sự. Tôi không cách gì báo cho anh biết khi nào cho nổ. Đừng lo, Pendragon, tôi bảo đảm sẽ giữ khoảng cách giữa chúng ta, nhưng cậu sẽ kích nổ tắc cách nào? Mình nhún vai. Chưa nghĩ tới chuyện đó, Ponder ôm vội, biết là trước đây nói rồi, nhưng tôi hãnh diện vì cậu là thủ lãnh lữ khách, còn tôi thì mừng vì anh đã thuyết phục tôi để anh cùng tới đây. Đi đi, Ponder chạy đi rồi, mình quay lại hội đồng, các vị sẽ được an toàn ở trên này, mọi người trong núi cũng sẽ an toàn, nếu vụ này thất bại, hãy ra khỏi đây, đưa tất cả mọi người ra khỏi đây, tới cuối đảo. Tìm những người còn ở đó và thoát đi. Dùng thuyền đánh cá, dùng bất cứ thứ gì có thể nổi trên nước. Đi khỏi đây, dù chuyện gì xảy ra. đừng để lọt vào tay Sen Đen. Bây giờ các vị chính là người đi hành hương của làng Ren. Zenizi gật đầu, ông ta đã hiểu, ông lão khốn khổ trông nhợt nhạt, Rie và Momon trông cũng chẳng khá gì hơn. Ông Zenizi lên tiếng, cảm ơn cậu, tôi kỳ vọng vào sự sống sót của ông. Tương lai Velox tùy thuộc vào ông, và cả cậu nữa, nhét cây roi đen vào sau lưng áo, để hai tay được tự to. Mình tiến ra cửa, Siri theo sát phía sau, canh đúng thời điểm là tất cả. Chúng mình phải sẵn sàng khi đây đâu bước vào bẫy. Hai đứa mình chạy xuống những bậc thang đá, xuống chân núi, mặt hang rộng đã được dùng làm bệnh xá tạm thời. Cung thủ bị thương được mang vào đó, đặt trên mặt đất, mình thực sự mừng khi nghe họ rên rỉ, vì như vậy chứng tỏ họ còn sống. Các liên lạc viên đang săn sóc, lấy nước, băng bó chân tay bị thương cho họ. Một phụ nữ làm việc đặc biệt vất vả. Mình gọi, Teleo, tôi tưởng cô đang ở cuối đảo. Ở đây tôi có ích hơn. Vụ này thật điên rồ. Pedragon, trận chiến kết thúc rồi hả? Sắp, chúng tôi sắp kết thúc nó. Đầu, không, chúng tôi đang thu xếp một món quà nhỏ đón mừng các vị khách của chúng ta. Sẽ là một cú nổ thật sự. Đùa thôi, cô ta không cười. Siri cũng vậy, thận trọng, Teleo nói rồi trở lại với người bị thương. Thận trọng, còn hơn cả nói đùa. Mình và Siri chạy tới cuối hang, nơi một liên lạc viên đang canh giữ ba thùng tác. Mỗi chúng mình nâng một thùng vuông nặng, kéo lê tới bậc thang dẫn xuống đường hầm. Lệnh di tản đã được thông báo. Chúng mình phải cố lách qua dòng cung thủ đang leo lên để ra ngoài. Mắt họ mở lớn, hãi hùng, tất cả đều mừng vì được ra khỏi địa đạo đó. Trông họ sốc nặng vì phải chiến đấu, hoặc sốc nặng vì tác, vừa vác nặng vừa phải lách qua dòng cung thủ đang rút lui. Nên không thể đi nhanh, đôi khi mình còn bị xô đẩy, suýt làm rơi thùng tác, nếu bị rơi là tất cả sẽ thành một đống bầy nhầy. Sau cùng, cung thủ thưa thớt dần, chúng mình đã có một lối đi thông thoáng. Vừa lê bước, Siri vừa hỏi, sao chúng ta biết khi nào kích nổ tác, nghe tiếng động từ trên, ngay khi trận chiến bắt đầu. Chúng ta biết đây đâu đã tới. Kích nổ bằng cách nào? Mình không trả lời, mình không nghĩ là nó sẽ muốn nghe ý định trong đầu mình. Siri khẩn khoản, sao Pendragon, nó rất muốn nghe, kích nổ tắc là chuyện dễ. Quan trọng là phải ở một nơi khác khi nó phát nổ. Là sao? Là tôi sẽ không ở nơi khác. Cái gì? Nó kêu lên, ngừng phát lại, đặt thùng tắc nó đang khuân xuống. Mình cũng đặt thùng của mình xuống, nói, không cách nào có thể làm cậu hiểu điều này, vì chính tôi cũng không hiểu. Sen Đen đã nói với tôi, lữ khách là ảo ảnh, càng thấy nhiều, tôi càng nghĩ là hắn không nói dối. Siri đáp lại bằng cách nhìn mình như mất hồn. Mình tiếp, tôi đã giết Sen Đen và hắn không chết, hắn đã giết Lo và bằng cách nào đó, cô ấy sống lại, nhưng cha tôi đã chết. Rồi còn những lữ khách khác đã chết thì sao? Tôi không tin họ đã mất. Ít ra, tôi không tin họ đã hoàn toàn mất đi. Vô lý, vậy thì họ đâu? Tôi không biết, quá nhiều điều về Hala mà chúng ta không biết. Ai tạo ra những ống dẫn? Quyền năng nào điều khiển chúng? Sao Sen Đen có thể làm được những điều hắn đang làm? Hắn là lữ khách, chúng ta cũng là lữ khách. Có lẽ chúng ta giống hắn hơn mình tưởng. Tôi nghĩ. Lữ khách không thể chết, ít ra là không chết theo cách nghĩ của chúng ta về cái chết. Nó gào lên, đúng là điên, tôi biết, nhưng tôi tin đó là sự thật. Cậu Press đã hứa là tôi sẽ gặp lại cậu. Tôi tin cậu tôi, có thể thời điểm đó đã tới rồi. Siri lắc đầu, nó không muốn chấp nhận những gì mình đang nói. Mình, hãy tin là tôi không muốn làm chuyện này đâu. Nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để cứu Ibarra. Và Velox, và Hala, nó cương quyết nói, để tôi làm, đây là lãnh địa của tôi. Dù sao tất cả chuyện này xảy ra là do lỗi tôi. Không đúng, nếu không nhờ cậu và nhóm Zakiu thì Ibarra không bao giờ có được một cơ hội. Ngay khi cuộc chiến này kết thúc, mọi người sẽ cần đến cậu. Cậu phải giúp tái thiết Ibarra và Velox. Đánh bại Sen Đen và lũ đây đâu chỉ là bước đầu. cậu và ông Genizi và những người khác sẽ là những người hành hương mới. Nó kêu lên, không có anh, các lữ khách khác sẽ làm gì? Tôi không nghĩ họ sẽ không có tôi. Giống như tôi vẫn cảm thấy cậu Press luôn ở bên tôi suốt những năm qua. Tôi nghĩ là mình sẽ vẫn bên họ, bên cậu, tin đi, nếu có cách nào khác. Tôi đã, lom lom nhìn mặt đất. Siri nói, khoan, có thể còn một cách khác. Mình nhìn theo mắt nó. Nằm đó là một cây cung bị một cung thủ làm rớt lại khi rút khỏi đường hầm. Siri trầm ngâm nói, có thể chuyện gì anh nói cũng đúng hết. Có thể chúng ta là ảo ảnh. Có thể chúng ta không thể chết. Nhưng anh không biết chắc. Anh không thể biết chắc. Tôi đề nghị, chúng ta đừng tìm hiểu nữa. Mình hiểu ý nó. Có một cách khác, mình vội nói. Trở lại lấy tên, tôi cô thu xếp tác. Không lưỡng lự, nó chạy ngược về núi. Đúng lúc đó mình nghe tiếng nổ đầu tiên. Trận đánh quyết định đã bắt đầu. Siri ngừng bước, quay lại nhìn mình. Anh sẽ chờ tôi chứ? Lẹ lên, nó vội phóng đi. Tất cả những gì mình nói với nó đều nghiêm túc. Mình đã sẵn sàng khám phá sự thật về lữ khách. Mình hoàn toàn tin chắc bằng cách nào đó mình sẽ còn sống ư, không đâu. Nhưng mình đã sẵn sàng mạo hiểm, trên một phương diện nào đó, nghe có vẻ như bỏ cuộc, một hành động tuyệt vọng quyết liệt để đánh gục Sên Đen. Nếu có cách khác để hạ hắn, mình sẽ nắm lấy ngay. Rất có thể Siri tìm ra cách đó. Nâng một thùng lên, mình khẩn trương đi dọc đường hầm, bước gì vác được cả hai thùng, nhưng quá nặng. Mình không muốn liều để rớt một thùng. Còn cách giao lộ 50 mét, mình ở ngay bên dưới vùng nguy hiểm, bên trên thêm mấy phát nổ nữa. Sự chấn động làm cắt chút xuống đầu mình. Dù trận chiến đã bắt đầu, nhưng tiếng nổ thưa thớt và cách xa nhau. Ponder rất khôn ngoan, anh không muốn để chúng biết đây là một cái bẫy. Cuộc tấn công toàn diện chưa bắt đầu. Đây đâu chưa tiến quân toàn bộ lực lượng. Chúng mình vẫn còn thời gian. Mình đặt thùng tắc đầu tiên giữa giao lộ đường hầm, nơi dẫn tới núi và địa đạo song song bờ biển. Trước khi trở lại vác thùng thứ hai, mình rút vũ khí giết đây đâu ở sau áo ra, ném xuống kế bên thùng tắc. Không cần thiết nữa, không có nó mình còn có thể chạy nhanh hơn. Ngay khi mình phóng trở lại để lấy thùng thứ hai, bên trên vang thêm nhiều tiếng nổ. Sự việc đang bắt đầu nóng bỏng hơn. Siri phải gấp rút lên. Mình vác thùng thứ hai, vội vàng trở lại giao lộ, đặt chồng lên thùng thứ nhất, chất cao sẽ ích lợi cho kế hoạch. Xong, bẫy đã được đặt, vừa định chạy trở lại lấy cung, bỗng mình nhận ra có điều gì bất ổn. Vũ khí giết đây đâu đã biến mất, mình vội nhìn quanh, mình có điên không? Rõ ràng mới một phút trước mình đặt nó kế bên thùng tắc. Hay nó lăn đi, mình nghe tiếng va quẹt trong đường hầm bên trái. Khom người cảnh giác, mình nhìn vào bóng tối. Hầm trống trơn, trừ cái thang dẫn lên lỗ quan sát. Mình kêu lên, chào, anh không sao chứ? Mình đoán đó là một cung thủ bị thương và bị bỏ lại phía sau. Phải đưa anh ta ra gấp, để anh ta lại đó là chết chắc. Mình nghe tiếng chân lê đi. Rõ ràng trong đó, này, anh phải ra khỏi đây. Sắp xảy ra, mình nghẹn họng khi thấy đó là ai. Hay phải nói, đó là cái gì? Bước cúng ngắc ra khỏi bóng tối là một đây đâu. Chắc bằng cách nào đó, nó đã đào đường xuống từ bên trên. Đó là đây đâu sống sót trong đợt tấn công đầu tiên. Nó di chuyển một cách kỳ cục, như dây điện trong nó bị rối. Tay cầm vũ khí của mình, nó trông như một cái nặng hỗ trợ. Mình không biết phải làm gì. Cử chỉ của cỗ máy rõ ràng là bị chập mạch, nhưng nó chỉ còn đi được một chân. Mình thoải mái, nghĩ chỉ thêm mấy bước nữa là cúp điện. Mình lầm, không hề báo trước, đây đâu tấn công, nó vụt cây roi về phía mình. Mình né tránh, một làn gió rít lên, sát đầu mình, cú thứ hai không chặt. Nó quất lưng cây roi sắt ngang trán mình, văng mình quay vòng vòng. Mình va mạnh lên vách hầm, mình chưa kịp đứng vững. Đây đâu xông tới, chĩa cây roi như một ngọn giáo. Nó sắp đâm mình quăng người lùi lại, mũi roi ngập vào vách, ngay nơi thân thể mình vừa ở đó một giây trước. Mình nắm cây roi bằng cả hai tay, khom gối, tìm gót trên nền đất, kéo mạnh, đây đâu bị bất ngờ, vẫn nắm cây roi, nó nhào vào mình, cả hai đều lảo đảo, cho đến khi mình mất thăng bằng, ngã ngửa, kéo theo đây đâu, cả hai đổ xuống bên hai thùng tắc, nếu ngã trúng thùng thì cuộc giằng co sẽ kết thúc với một tiếng bùm. Nắm chặt vũ khí, mình và đây đâu cuốn lấy nhau thành một khối không ai hơn ai. Cử động của đây đâu cà giật và khó khăn, chắc chắn hệ thống máy có sự cố, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của nó, vì nó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, một tay nó buông roi để đấm lên đầu mình. Trời đất, mình nổ đom đóm mắt, nhưng mình không buông cây roi. Đó là phương tiện duy nhất sẽ cứu mình. Mình cố giữ bình tĩnh, và khi đây đâu chuẩn bị đấm cú nữa, mình vặn cây roi tuột khỏi nắm tay nó. Nó lại đấm, lần này mình xoay chân, nhào ra ngoài, đây đâu đấm vào không khí. Còn mình đứng dậy, vũ khí trong tay, theo đà cú đấm, đây đâu ngã sóng xoài, mình đứng trên nó với cây roi. Màn xung đột kết thúc, siết chặt cây roi, mình đâm thẳng ngực đây đâu, ánh sáng tóe ra, đây đâu nằm bất động với vũ khí dựng đứng, lảo đảo lùi lại, mình vẫn còn chóng mặt vì mấy cú đấm, tuy nhiên mình không chóng mặt tới mức không nghe tiếng máy gì gì sau lưng. Quay vội lại, mình thấy một đây đâu nữa đang tiến tới, trông nó còn thảm hại hơn đây đâu trước, bước đi trên hai chân cứng ngắc. Như khớp gối bị đứt cầu trí, đầu nó vặn vẹo như đang cố tập trung nhưng không thể. Một cánh tay đã bị nổ tung, vật này không nguy hiểm ư một điều. Nó đang cầm vũ khí, trong bàn tay còn lành lặn, là một súng trường vàng mà mình đoán là vũ khí của Quillen. Từ từ, đau đớn, nó nâng súng, chĩa vào mình ở quá xa để nó có thể tấn công. Phóng tới đây đâu chết và cây roi. Mình nhổ bật roi khỏi cỗ máy chết, rồi quay phát lại, phóng roi như phóng cây giáo. Vũ khí bay vút qua đường hầm tìm mục tiêu. Mình đóng đinh đây đâu thứ hai ngay bụng, không bao giờ bắn được nữa. Nó chết đứng đúng nghĩa đen, đây đâu đứng một lúc rồi đổ ụp xuống thành một đống. Xong, bên trên thêm nhiều tiếng nổ nữa. Trận đánh đến hồi căng thẳng, mình muốn kích nổ tắc và kết thúc cuộc chiến ngay tại đó. Nhưng có lẽ còn quá sớm, và có lẽ Siri đang trên đường trở lại, và đây đâu thứ hai có súng. Mình chạy lại, rút súng trường khỏi bàn tay chết. Tuyệt vời, mình tin chắc khẩu súng này sẽ kích nổ tắc, từ một khoảng xa, không chờ thêm một giây. Mình chạy ngược lại đường hầm hướng tới núi, bắt gặp một cây cung bỏ rơi. Mình ngừng lại, nhìn phía trước, không thấy dấu vết Siri. Thêm nhiều tiếng nổ, thời gian đang cận kề. Có quá sớm không? Quay lại, mình nhìn hai thùng tắc xa xa cuối đường hầm. Không tưởng tượng nổi sức mạnh chứa trong hai thùng nhỏ đó. Tiếng nổ sẽ kinh khủng đến thế nào? Tổn thất gây ra tới đâu? Mình biết nó sẽ quét sạch đây đâu trên kia. Mối lo sợ của mình là nó sẽ ảnh hưởng tới những người tốt. Tới Onder, tới làng Ren. Tiếng nổ bên trên đã trở nên dữ dội hơn. Tới giờ rồi, đợi nữa không? Không cách nào có thể biết chắc và mình quá căng thẳng. Không chờ đợi lâu hơn được nữa. Đã tới lúc dành cho một tiếng nổ lớn. Mình nâng súng, đặt hai thùng tắc vào tầm nhắm. Kế hoạch của mình là bắn, buông súng, rồi chạy như điên. Nếu tắc không phát nổ, mình sẽ trở lại, làm tiếp, làm cho tới khi nào tắc nổ. Mình chưa bao giờ bắn loại súng này, nhưng biết bắn súng trường khi còn ở nhà. Mình rất khá, có thể bắn được, rất tự tin, hít một hơi, mình nhắm thẳng đáy thùng. Mọi sự việc sắp đổi thay mãi mãi. Mình bóp cò, lách cách, không có gì xảy ra. Mình bóp lần nữa, cũng thế, vũ khí không tốt, hoặc vì hết đạn, hoặc đã bị hư hỏng ngoài chiến trường. Một tiếng nói vang lên ét ôi quá gần. Ruột gan mình lộn tùng phèo, mình chóng mặt, sao có thể như vậy chứ? Giọng đó nói tiếp, như ta luôn nói, thất bại là điều tồi tệ nhất khi nó đến đúng vào cái giây phút mi nghĩ là đã thắng. Từ từ quay lại, mình đối diện hắn, sên đen đứng giữa đường hầm, trừng trừng nhìn mình bằng đôi mắt xanh lè quỷ quái, với cái cười hả hê. Hắn hỏi mình thật sự tin là đã thắng, đúng không? Cách chương.